Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1106, Cổ Thành hư ảnh. Dương Phong từ Bắc Tiêu bằng Triệu Hoa bốn người mới vừa tiến vào đến hẻm núi không lâu. Liền gặp được Hàn Linh mang theo Linh Lung mạo hiểm đoàn đoàn viên. Tại tổn thất non nửa thành viên đằng sau, đánh giết vô số cái u minh thú, tiến vào trong hẻm núi. Dương đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào nhiều như vậy u minh thú từ lòng đất tuôn ra? Vốn nên tại tầng mây bên trong dò xét u minh thú. Đột nhiên cũng từ tầng mây bên trong thoát ra, phong tỏa toàn bộ mỏ linh thạch. Vừa tiến vào đến trong hẻm núi, Hàn Linh tìm bên trên Dương Phong, lớn tiếng chất vấn, Hàn đoàn trưởng, vừa rồi đạo kia nhiếp nhân tâm phách gào thét thanh âm. Ngươi không có nghe sao? Nếu như ngươi nghe được, hẳn phải biết phát ra đạo kia chói tai tê minh thanh âm u minh thú. Tuyệt đối là một cái quý nhất cảnh thậm chí hư đan cảnh u minh thú. Chắc chắn là hắn ban bố mệnh lệnh, để hắn trên bầu trời dò xét u minh thú, phong tỏa toàn bộ mỏ linh thạch. Nghe được Hàn Linh chất vấn thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Ý của ngươi là lòng đất u minh thú vương, mong muốn đem chúng ta những thứ này kẻ xông vào một mẻ hốt gọn. Chém tận giết tuyệt, Dương Phong vừa mới nói ra. Hàn Linh liền một khuôn mặt vẻ kinh ngạc lớn tiếng gào lên. Ngươi nói không có sai, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta những thứ này kẻ xông vào rất khó sống sót từ mỏ linh thạch bên trong giết ra ngoài. Nghe được Hàn Linh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong, ngươi có biện pháp nào đột phá u minh thú vây quanh sao? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Hàn Linh trong lòng hơi động, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói, ta nào có cái gì kế thoát thân, nếu như có, ta đã sớm trốn, nơi nào còn biết lưu chờ chết ở đây a? Ngươi đừng nhìn ta nhìn rất bình tĩnh, kỳ thực đều là giả vờ. Nghe được Hàn Linh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc này, ngươi có thể giả vờ, cũng là một loại bản sự. Mặc kệ, ta là không có cách nào từ nơi này lao ra, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ta quyết định chúng ta Linh Lung mạo hiểm đoàn. Theo ngươi đi, ngươi hướng chạy đi đâu? Chúng ta Linh Lung mạo hiểm đoàn liền hướng cái kia đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Hàn Linh nhàn nhạt nói ra. Chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng Linh Lung mạo hiểm đoàn cũng thế. Dương huynh đệ hướng cái kia đi. Chúng ta liền hướng cái kia đi. Hàn Linh vừa mới nói ra. Cao Chí Bằng liền mang theo tử thương non nửa liệt diễm mạo hiểm đoàn. Tiến vào trong hạp cốc. Lớn tiếng gào lên. Chúng ta mãnh hổ mạo hiểm đoàn cũng theo Dương huynh đệ cùng đi. Cao Chí Bằng vừa mới nói ra. Một tên hùng tráng đại hán liền mang theo mãnh hổ mạo hiểm đoàn người. Tiến vào trong hẻm núi, lớn tiếng gào lên, tại tên kia thiên tài tráng đại hán trong tiếng gào thét. Cái khác mấy cái mạo hiểm đoàn cũng nhao nhao mang theo tử thương non nửa mạo hiểm đoàn. Tiến vào trong hẻm núi, cũng biểu thị theo Dương Phong đi. Lúc này, bọn họ đối với Như Hà Trùng ra hẻm núi. Giết ra cực phẩm linh thạch khoáng mạch, không có chút nào biện pháp, đành phải đem hy vọng đặt ở Dương Phong trên người. Suy cho cùng, nếu như không có Dương Phong nhắc nhở, cũng phát hiện hạp cốc này, bọn họ đã cùng nửa đường bên trên gặp rất nhiều mạo hiểm giả cũng thế. Chết thảm tại u minh thú bén nhọn dưới hàm răng, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ? Nghe được Cao Chí Bằng chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tỏ thái độ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói. Các vị, tính mạng của các ngươi vẫn là nắm giữ tại chính các ngươi trong tay tốt hơn. Các ngươi theo ta, nói không chừng sẽ chết càng nhanh. Nghe được Dương Phong cự tuyệt ngữ, Cao Chí Bằng chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tùy ý cười cười. Không có coi là chuyện to tát, không nhìn thẳng, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống điều tức. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều u minh thú từ lòng đất tuôn ra, đem toàn bộ mỏ linh thạch nhấn chìm. Tiến vào mỏ linh thạch bên trong hơn 10 vạn mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tử thương thảm trọng, nhao nhao trở thành u minh thú trong bụng chi vật. Đồng thời, một chút may mắn mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân thì từ vô số u minh thú bên trong giết ra đến, tiến vào trong hạp cốc, tạm thời tránh thoát một kiếp. Làm màn đêm buông xuống, vô biên bóng tối bao trùm toàn bộ đại địa thời điểm, ngoại trừ hơn 3.000 tên trốn ở trong hẻm núi mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, mỏ linh thạch bên trong hơn 10 vạn mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, toàn bộ táng thân tại vô số u minh thú trong bụng. Nhìn xem hẻm núi bên ngoài, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, đem trong hạp cốc 3 vòng bên ngoài 3 vòng bao vây lại u minh thú. Dương Phong nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng tức giận, nhóm lửa một đống lửa, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đồ ăn rượu ngon, cùng Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa 3 người cùng một chỗ, không coi ai ra gì ăn uống. Dương đội trưởng, người lúc này còn có tâm tình ăn uống, chẳng lẽ người có biện pháp từ u minh thú trong vòng vây hướng giết ra ngoài? Nhìn xem vây quanh đống lửa ăn uống Dương Phong, Cao Chí Bằng, Hàn Linh chờ vài tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng chậm rãi đi đến Dương Phong ngồi xuống bên người, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Mặc kệ tình cảnh khó khăn dường nào, cũng muốn trước tiên ăn no rồi bụng hãy nghĩ biện pháp đi. Nghe được Cao Chí Bằng đám người hỏi thăm thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vẫn là Dương huynh đệ xua đuổi khỏi ý nghĩ. Chúng ta mạo hiểm giả vốn chính là nhảy múa trên lưỡi dao nghề nghiệp, sớm nên đem sinh tử không để ý. Đáng tiếc, chúng ta những người này vẫn là nhìn không ra, không bỏ xuống được a. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Cao đoàn trưởng, nếu như các ngươi tìm ta là muốn hỏi thăm thoát khốn biện pháp, ta chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Ta hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể từ vô số u minh thú trong vòng vây hướng giết ra ngoài. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, khi nhìn đến Cao Chí Bằng trên mặt vẻ bất đắc dĩ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương huynh đệ, bên ngoài bây giờ là nhìn chằm chằm u minh thú đại quân, bên trong hạp cốc cũng không bình tĩnh. Thành vệ quân trung đội trưởng Ngô Lỗi nhân duyên không sai, liên hợp hơn 1.000 tên thành vệ quân hợp thành một cái liên minh, đem hơn 1.000 tên thành vệ quân bệnh thành một sợi dây thừng, mong muốn đem chúng ta những người mạo hiểm này làm bia đỡ đạn, tăng thêm bọn họ chạy trối chết cơ hội. Đồng thời, Hỏa Lang mạo hiểm đoàn đại đội trưởng Mạnh Vũ cũng dùng Hỏa Lang mạo hiểm đoàn uy danh, triệu tập hơn 1.000 mạo hiểm giả, tạo thành một cái lâm thời liên minh, đối kháng Ngô Lỗi xây dựng liên minh. Chỉ có chúng ta những thứ này cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn không chỗ nương tựa, lúc nào cũng có thể biến thành pháo hôi. Chỗ lấy chúng ta cũng chuẩn bị kết thành một cái liên minh, nâng Dương huynh đệ làm cho chúng ta minh chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Cao đoàn trưởng, chúng ta những thứ này cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn tổ kiến một cái liên minh tự vệ, ta giơ hai tay đồng ý, nhưng mà đề cử ta với tư cách minh chủ có phải hay không có chút không thích hợp? Suy cho cùng, ta đối với các vị mạo hiểm đoàn không phải rất quen thuộc, không còn cách nào làm ra hữu hiệu hiệp giọng. Vì lẽ đó ta cảm giác cao đoàn trưởng ngươi mới thích hợp với tư cách minh chủ. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương huynh đệ, chúng ta đề cử ngươi với tư cách minh chủ là bởi vì thực lực ngươi cường đại nhất, có thể trấn trụ những người khác. Chúng ta mạo hiểm đoàn quy củ, thực lực vi tôn, ai thực lực cường đại, người đó là minh chủ. Về phần từng cái mạo hiểm đoàn ở giữa hiệp giọng, liền không cần Dương huynh đệ hỏi tới, chính chúng ta sẽ hiệp giọng tốt. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng lập tức lớn tiếng giải thích nói, như vậy, ta có thể đáp ứng các ngươi, làm cái này lâm thời liên minh minh chủ. Nghe được Cao Chí Bằng giải thích, Dương Phong trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, Cao Chí Bằng đám người muốn nhờ Dương Phong thực lực cường đại cùng sức chiến đấu trấn nhiếp Mạnh Vũ cùng Ngô Lỗi. Dương Phong cũng muốn mượn Cao Chí Bằng đám người dưới trướng mạo hiểm giả thủ hộ an toàn của mình. Suy cho cùng, nhiều người lực lượng lớn, chạy đi cơ hội cũng lớn. Nhìn thấy Dương Phong đáp ứng nhóm người mình đề nghị, Cao Chí Bằng Hàn Linh đám người lập tức đem từng cái mạo hiểm đoàn thành viên triệu tập đến một chỗ. Tuyên bố tin tức này, cũng đem trong liên minh nhân viên tụ tập đến một chỗ tập bên trong nghỉ ngơi. Còn phái ra bộ phận cảnh giới nhân viên. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài tụ tập U Minh Thú càng ngày càng nhiều, vòng vây càng ngày càng chặt chẽ. Để trốn ở trong hạp cốc hơn 3.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, tâm tình càng thêm uể oải, một cỗ tuyệt vọng cùng kinh khủng cảm xúc tại trong hạp cốc hơn 3.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân bên trong lan tràn phát sinh. Một tuần sau, Cao Chí Bằng một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong nói ra, Dương huynh đệ, Ngô Lỗi cùng Mạnh Vũ đã quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai phá vây, để chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Là thời điểm xông ra. Tại không lao ra, rất nhiều người liền mất đi công kích dũng tức giận. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong một mặt trầm trọng chi sắc khẽ gật đầu nói, theo ngày mai phá vòng vây tin tức truyền ra ngoài, trong hạp cốc hơn 3.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân nhào nhào bắt đầu giọng sửa sang trạng thái của mình, chuẩn bị kỹ càng tốt chém giết một hồi. Đội trưởng, đó là cái gì? Lúc nửa đêm, vây quanh đống lửa ăn uống Tiêu Bằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến một bức làm hắn kinh ngạc không thôi tràng cảnh. Chỉ thấy được một cái thành phố cổ xưa hư ảnh, tại hẻm núi bầu trời hiện ra, vô số đạo nguyệt quang chiếu xuống cổ thành hư ảnh bên trên. Một cái từ nguyệt quang ngưng tụ mà thành cực lớn cửa thành vô căn cứ thành hình. Cổ thành hư ảnh, nghe được Tiêu Bằng kinh hô thanh âm, Dương Phong lập tức ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Không tự chủ được hoảng sợ nói, mau nhìn, đó là cái gì? Cổ thành hư ảnh, thượng cổ thành hiện thế, hư không truyền tống môn, chúng ta có thể cứu. Cổ thành hiện thế, chúng ta muốn phát tài. Cổ thành hiện thế, không nghĩ tới viễn cổ truyền nói lại là thật. Ngoặc kép, tại Tiêu Bằng cùng Dương Phong vì trên bầu trời cổ thành hư ảnh khiếp sợ thời điểm, trong hạp cốc cái khác mạo hiểm giả cùng thành vệ quân nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong, vô số đạo thân hình phóng lên cao, bay đến từ tinh thuần nguyệt quang ngưng tụ mà thành cực lớn cửa thành, cũng theo chấn động không gian ba động nổi lên, biến mất tại chỗ, tiến vào cổ thành hư ảnh bên trong. Thấy tình cảnh này, càng nhiều mạo hiểm giả cùng thành vệ quân phát ra từng tiếng hưng phấn hò hét thanh âm, nhào nhào phóng lên cao, thông qua nguyệt quang ngưng tụ cửa thành, tiến vào cổ thành bên trong. https://www.sop.com/xt90316/207.2728-20 HTMLU thứ 1107 chương cổ thành, cao đoàn trường. Cổ thành hiện thế là có ý gì? Nghe được đông đảo mạo hiểm giả cùng thành vệ quân đều nâng lên cổ thành hiện thế, Dương Phong không tự chủ được hướng về cách đó không xa Cao Chí Bằng dò hỏi. Căn cứ viễn cổ truyền nói, U Minh Cốc nguyên là bên trên cổ nhân loại thánh địa. Thượng cổ cổ thành liền xây dựng ở cực phẩm linh thạch khoáng mạch bên trên. Bên trong có dấu bên trên cổ nhân loại tu luyện công pháp cùng vô số chân bảo. Về sau, bởi vì U Minh Đại Thế Giới xâm lấn chúng ta Thiên Hạ Đại Thế Giới, U Minh Đại Quân xâm lấn nhân loại cổ thành, nhân loại không địch lại, đem thượng cổ cổ thành giấu ở một cái bí cảnh không gian bên trong. Tại U Minh Cốc bên trong lưu cái tiếp theo cửa vào, lấy liền hậu nhân tiến vào bên trong. Đồng thời, căn cứ viễn cổ truyền nói, thượng cổ trong cổ thành nhân loại tại đã từ thượng cổ trong cổ thành rút lui. Cũng tại thượng cổ trong cổ thành lưu lại vô số chân bảo công pháp. Vô luận là ai, chỉ cần là nhân tộc võ giả, chỉ cần có thể tiến vào thượng cổ cổ thành bên trong, liền có thể đạt được bên trên cổ nhân loại công pháp truyền thừa cùng bên trên cổ nhân loại lưu lại bảo vật. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Cao Chí Bằng một khuôn mặt vẻ hưng phấn giải thích nói. Cao Chí Bằng vẻn vẹn chỉ là một cái thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả mà thôi. Nếu như có thể tiến vào đại thượng cổ cổ thành bên trong, đạt được bên trên cổ nhân loại truyền thừa, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một cái cơ duyên to lớn. Dương huynh đệ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta còn tranh thủ thời gian tiến vào thượng cổ cổ thành ở trong đi. Cho Dương Phong giải thích xong đằng sau, Cao Chí Bằng liền phóng lên cao, hướng nguyệt quang ngưng tụ cực lớn hướng cửa thành bay đi. Trong chốc lát, trong hạp cốc hơn 3.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân liền nhau nhau thôi động thể nội pháp lực, phóng lên cao, thông qua nguyệt quang ngưng tụ cực lớn cửa thành, truyền đưa đến cổ thành bên trong, chỉ để lại Dương Phong Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa 4 người yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mắt không chớp nhìn lên bầu trời bên trong cổ thành hư ảnh. Đội trưởng, cổ thành hiện thế là cơ duyên của chúng ta. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Đội trưởng, căn cứ nói cổ thành ở trong ẩn núp vô số chân bảo cùng bên trên cổ nhân loại truyền thừa. Chúng ta nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua cái này cơ hội a. Đội trưởng, chúng ta còn không có thần thông cảnh công pháp đây. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào cổ thành. Nói không chừng còn có thể thu được bên trên cổ nhân loại truyền thừa. Giải quyết chúng ta thần thông cảnh cùng sau này cảnh giới công pháp vấn đề. Nhìn lên bầu trời bên trong cổ thành hư ảnh, khi nhìn đến một tên mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, thông qua nguyệt quang ngưng tụ cự hình cửa thành, truyền đưa đến cổ thành bên trong, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa 3 người một khuôn mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong. Lớn tiếng gào lên, nếu như không phải 3 người đối với Dương Phong dị thường tin phục, đồng thời đã sớm quyết định đi theo Dương Phong, bọn họ đã sớm cùng cái khác mạo hiểm giả cùng với thành vệ quân cũng thế. Phóng lên cao, truyền đưa đến cổ thành ở trong qua, nghe được Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa 3 người tiếng kêu gào. Khi nhìn đến 3 người trên mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong, Dương Phong trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, cổ thành đối với tại chúng ta là cái cơ duyên to lớn. Chúng ta xác thực không thể bỏ qua. Chúng ta bây giờ liền tiến vào cổ thành ở trong đi. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, phóng lên cao, hướng lên bầu trời bên trong lại nguyệt quang ngưng tụ cự hình hướng cửa thành mau chóng đuổi theo. Mà Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa 3 người đang nghe Dương Phong lời nói đằng sau, mừng rỡ trong lòng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, theo sát tại Dương Phong sau lưng, phóng lên cao, cùng Dương Phong cùng một chỗ thông qua nguyệt quang ngưng tụ cự hình cửa thành, truyền đưa đến cổ thành ở trong đi. Cao đoàn trưởng, các ngươi như thế nào không vào thành, ở chỗ này lấy làm gì? Dương Phong vừa mới bị truyền đưa đến cổ thành bên trong, liền phát hiện Cao Chí Bằng đám người đều tụ tập tại cổ thành cửa thành to lớn miệng, không có một người tiến vào cổ thành bên trong, không tự chủ được đi đến Cao Chí Bằng bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi: "Dương huynh đệ, ngươi đã đến, cổ thành không biết chuyện gì xảy ra, đại môn đóng chặt, chúng ta căn bản vào không được, một chút không chịu nổi tính tình, tự tiện công kích cổ thành đại môn mạo hiểm giả, cũng bị cổ thành đại môn bắn ngược công kích cho vô tình đánh chết. Chỗ lấy chúng ta bây giờ không còn cách nào tiến vào cổ thành bên trong, chỉ có thể ở cổ cửa thành kiên trì." Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng tức giận, có chút bất đắc dĩ nói ra: "Thật vất vả đụng phải cổ thành xuất hiện, bản muốn tại trong cổ thành chạm chạm vận tức giận, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên to lớn, để cho mình tại con đường tu luyện bên trên đi càng xa càng ổn. Lại không nghĩ tới, mình tới cổ cửa thành, lại không cách nào tiến vào." Cái này khiến Cao Chí Bằng cùng cổ cửa thành hơn 3.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân dị thường phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. "Cao đoàn trưởng, ngươi yên tâm đi, ta muốn cổ thành nếu đều xuất hiện, chắc chắn sẽ để chúng ta đi vào. Không phải vậy cổ thành xuất hiện thì có ý nghĩa gì chứ?" Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh thanh âm khuyên nói ra: "Dương huynh đệ nói đúng, chúng ta nếu đi tới cổ cửa thành, như vậy thì không thể nản chí từ bỏ, chỉ muốn ở chỗ này chờ là được rồi. Ta cũng không tin cổ thành đại môn sẽ không mở ra." Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Tại Dương Phong cùng Cao Chí Bằng nói chuyện thời điểm, to lớn hùng vĩ, tản ra cổ lão nặng nề khí tức cổ thành, phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, một nhóm kim sắc chữ lớn, rõ ràng trong hư không hiện ra, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong đám người trong tầm mắt. Cổ thành mở ra, một ngày sau đó tự động đóng. Cổ thành mở ra, chúng ta tranh thủ thời gian xông lên a. Cổ thành mở ra, các huynh đệ theo ta hướng. Trong cổ thành bảo vật, ta đến rồi. Ngoặc kép, nhìn thấy cổ thành đại môn mở ra, từng người tụ tập ở cửa thành mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, nhào nhào phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, nói trong tay linh khí, thôi động thể nội pháp lực, hướng trong cổ thành vọt tới, nhìn lên bầu trời bên trong một nhóm chữ to màu vàng. Dương Phong hướng về phía một bên Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa Ba có người nói: "Thời gian cấp bách, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tiến vào cổ thành ở trong đi." Nói xong, Dương Phong liền cùng Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người hóa thành 4 đạo tàn ảnh, theo sát tại đông đảo mạo hiểm giả sau lưng, hướng về trong cổ thành vọt vào. Về phần Cao Chí Bằng cùng Liệt Diễm mạo hiểm đoàn người, đã sớm tại cổ thành đại môn mở ra lập tức, liền xông vào đến cổ thành ở trong đi. Cổ thành quy mô rất lớn, đường đi rất rộng lớn, kiến trúc cũng vô cùng nhiều, hoàn toàn là dựa theo ngàn vạn nhân khẩu quy mô kiến tạo. Hơn 3.000 người tiến vào bên trong, liền giống như đem một giọt nước tại trong biển rộng cũng thế. Trong chớp mắt, liền dung nhập vào biển cả, không thấy tung tích, làm Dương Phong cùng Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa tiến vào cổ thành ở trong thời điểm. Hơn 3.000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân đã sớm xe chẵn ra lẻ, chui vào đến từng cái đường đi cùng kiến trúc ở trong lùng tìm đi. Nhìn xem không có một ai đường đi, cùng hai bên đường phố từng hàng kiến trúc, Tiêu Bằng khẽ cau mày, hướng về phía một bên Dương Phong nói ra: "Đội trưởng, cổ thành quy mô lớn như thế, bên trong kiến trúc nhiều như vậy, chúng ta cũng chỉ có thời gian một ngày lùng tìm. Chúng ta hẳn là lùng tìm cái kia kiến trúc đây." Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong không có lập tức trả lời, mà là thôi động thể nội pháp lực, ý đồ bay vào giữa không trung, hào hào quan sát một chút cổ thành kiến trúc kết cấu, tại lựa chọn lùng tìm địa phương. Chỉ là làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là cổ thành ở trong vậy mà sắp đặt cấm bay kết giới. Hắn nhiều nhất cách mặt đất 1 mét, liền không còn cách nào tại tiếp tục lên cao, chỉ cần hạ xuống mặt đất bên trên. Bên trong tòa thành cổ có cấm bay kết giới, chúng ta trước tiên tìm một cái nhà cao tầng, tại đi lên, quan sát một chút cổ thành kết cấu, tại lựa chọn lùng tìm địa phương. Hạ xuống mặt đất bên trên đằng sau, Dương Phong hướng về phía một bên Tiêu Bằng 3 người nhẹ giọng nói ra. Cũng trước tiên di động thân hình, hướng đường đi một bên một cái 5 tầng cao kiến trúc phương hướng đi. Trong chốc lát, Dương Phong Tiêu Bằng 4 người liền tại bên trên 5 tầng cao kiến trúc phía trên. Nhìn xuống chung quanh một phiến khu vực, nhìn về phương xa khu vực, ở giữa tòa thành cổ một tòa tầng 3 kết cấu, chiếm diện tích mênh mông, khí thế cung điện hùng vĩ, chiếu vào đến Dương Phong 4 người trong tầm mắt. Đội trưởng, ở giữa tòa thành cổ cái kia một tòa cung điện, hẳn là phủ thành chủ sở tại địa, bên trong chân bảo cùng công pháp, chắc chắn là trong cổ thành tốt nhất, chúng ta liền đi trong cung điện lùng tìm đi. Nhìn ra xa ở giữa tòa thành cổ to lớn cung điện, Tiêu Bằng khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong mắt chớp động lên kích động quang mang, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn đối với Dương Phong lớn tiếng nói ra. Chúng ta liền đi cung điện kia lùng tìm đi. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa 4 người, liền đã xác định một chút phương hướng. Từ 5 tầng cao kiến trúc thương nhảy xuống, thôi động thể nội pháp lực, lấy tốc độ như tia chớp, hướng về ở giữa tòa thành cổ khu vực cung điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ đằng sau, cấp tốc chạy vội Dương Phong Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa 4 người. Thuận lợi đạt đến cửa cung điện, khí thế to lớn hùng vĩ, chiếm diện tích mênh mông, gắn xa hoa vô biên cung điện, chiếu vào đến 4 người trong tầm mắt. Nơi đây đã bị chúng ta trở thành quân chiếm cứ, các ngươi vẫn là đến địa phương khác tìm kiếm đi. Lúc này, 2 tên xuyên thành vệ quân trang phục, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén đại hán, thủ hộ tại cửa cung điện trước, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong 4 người lớn tiếng quát lớn. Cổ thành là vật vô chủ, lúc nào trở thành các ngươi thành vệ quân, mau để cho mở một cái con đường, không phải vậy liền không nên trách chúng ta không khách khí. Nghe được 2 tên thành vệ quân trách mắng thanh âm, Dương Phong vẫn không nói gì. Tiêu Bằng liền nói trong tay trường kiếm sắc bén, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng gào lên, trong mắt càng là hàn quang chớp động. Nếu như trước mắt 2 tên thành vệ quân không thức thời, hắn sẽ không chút do dự đem chém giết. Trong cổ thành thế nhưng là ẩn núp vô số chân bảo, đặc biệt là trước mắt cung điện, chắc chắn cất giấu cổ thành chân quý nhất đồ tốt nhất. Hắn làm sao có thể sẽ tùy tiện buông tha. http://www.sop.com/xt90316/2072.1. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.